Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 1, lại rơi nữa Hokage thế giới. Oanh, thiên không nhấp nhoáng một đạo cự lôi, tiếp lấy một đạo nhân ảnh theo lôi điện rớt xuống đất, đem trọn cái mặt đất rung ra một cái hố to, mà Yagami Kyo liền nửa ngồi nửa quỳ tại trong hố lớn. Tạp chí trùng, hố ít nhất lần này điều chỉnh xong. Không có giống trên lần như vậy mất mặt, té xuống liền trọng thương. Yagami Kyo đầu óc có chút chóng mặt đứng lên. Từ tại thế giới ma pháp, sắp tối Long cùng Zirep hai người quyết chiến gạt bỏ sau đó một tuần sau. Hắn cũng cảm giác được nhẫn giới bên này người đang kêu gọi hắn. Hắn cảm giác sau, ngựa không ngừng vó câu phải đi tinh linh thế giới. Lợi dụng chính mình đã sớm chuẩn bị xong biện pháp. Tiến vào đường hầm không thời gian, nhảy sau khi tiến vào, tại đường hầm không thời gian bên trong nhanh chóng phát hiện tại nhẫn giới chính mình lưu lại khí. Tiếp lấy mạnh mẽ đến đâu thi triển thuấn gian di động. Điều này cũng làm cho trở lại nhẫn giới. Chẳng qua là, khi hắn hạ xuống đến nhẫn giới thời điểm, nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại không phải mình đoán lưu khí chỗ Roran Long Mạch phụ cận. Mà là xuyên qua đến một cái trong rừng cây. Nhìn cái này, Yagami Kyo hoàn toàn không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Chính mình thiết lập khí thuật này thức, nhưng là tại Yagami gia tộc cấm địa, cũng chính là Long Mạch phụ cận. Nhưng vì cái gì sẽ mặc càng tới đây đây? Nghĩ không minh bạch điểm này, Yagami Kyo liền quyết định trước tới điều tra thoáng cái hư thật lại nói. Cũng không biết rõ bên này rốt cuộc xảy ra cái gì. Thậm chí ngay cả chính mình bọn nhỏ đều không giải quyết được. Quả nhiên vẫn là nhẫn giới cây cối tương đối thần kỳ. Cây cây đều là cao lớn như vậy. Yagami Kyo không có phi hành, mà là giống như nhẫn giả một dạng tại trong rừng cây không ngừng nhảy qua lại. Tại thế giới ma pháp thời điểm, hoặc là phi hành, hoặc là chạy trốn. Cũng không có giống nhẫn giới loại này cao lớn cây cối. Cho người có thể tự do tự tại nhảy tới nhảy lui. Nếu trở lại, như vậy Yagami Kyo cũng trở về ước thoáng cái dĩ vãng hành động đi. Lấy mái tóc nhan sắc đổi lại nói. Miễn cho bị nhận ra. Còn có quần áo. Yagami Kyo đem y phục trên người đổi. Quần áo phía sau tiêu chí. Người nào nhìn thấy đều biết là Yagami gia tộc người. Hiện tại hắn trở lại, là không đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắn cảm thấy vẫn là thay quần áo đi, đổi thành một bộ đơn giản màu đen trang phục liền được. Trên đầu màu đỏ dài tóc mái, che kín hắn má phải kiểu tóc cũng phải đổi. Đổi thành một cái màu trắng bạc, mà trước đây kiểu tóc không sai biệt lắm. Nhưng chính là đem vốn là che kín má phải triển lộ ra. Thay vào đó là che kín má trái. Lời như vậy. Người nào đều không thể nhìn ra hắn là ai. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hồ cũng còn khá mới vừa rồi không có với Sunet đồng thời trở về. Nếu không kia làm sao có thể liền muốn nguy hiểm. Nghịch hành xuyên qua đối với thân thể yêu cầu quá mạnh. Khả năng Sunet thân thể có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng là không đưa tới đường hầm không thời gian thác loạn. Cũng không cần mạo hiểm. Chờ ta nhiều thử mấy lần liền biết rõ biện pháp. Yagami Kyo tại trong rừng cây tiến hành qua lại, đồng thời cũng tại cảm giác lúc này nhẫn giới. Rốt cuộc đều xảy ra cái gì? Bởi vì mới vừa xuyên Việt về đến, Yagami Kyo giờ phút này cũng phải quen thuộc ma lực cùng chakra trao đổi. Khi phát hiện, đi tới nhẫn giới sau, phát hiện ma lực uy lực cũng giảm phân nửa sau đó. Liền minh bạch, quả nhiên là giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Tại cùng một thế giới, không thể đồng thời có được hai loại khác nhau năng lượng. Chỉ có khí là liệt bên ngoài, bởi vì khí là mỗi người đều phải muốn có được, cho nên cái này thì không có sao. Nhưng ở nơi này sử dụng chakra trong thế giới, sử dụng ma lực uy lực liền muốn giảm phân nửa. Hô hòa tại thế giới ma pháp một dạng, bất quá có chút là tăng cường bản thân, ngược lại không có thay đổi. Yagami Kyo ngồi ở một gốc cây phía trên, âm thầm đang tu luyện lấy chính mình chakra, kỳ thực cũng không phải muốn tu luyện thế nào, chính là luyện thoáng cái tinh luyện chakra tốc độ. cùng tốc độ khôi phục mà thôi. Không có gì khó khăn. Chủ yếu chính là quen đi nữa luyện một lần. Dù sao đều hồi lâu ở chỗ này sử dụng. Ngày biết rõ có hay không có gì ngoài ý muốn xuất hiện a. Khi hắn thuần thục một bên, có phát hiện không vấn đề sau, liền định tiến vào Konoha, điều tra một chút, rốt cuộc là xảy ra cái gì sự tình. Ha ha, Konoha so lúc trước càng xinh đẹp hơn a. Phát triển thật tốt. Yagami Kyo đi ở tồn tại trên đường phố. Hắn tính nhầm, đây cũng là có 20 năm không trở lại nơi này đi. Từ rời khỏi Konoha, đến Roran thành lập chính mình quốc độ, liền chưa có trở về qua mấy lần. Hiện tại lần hai trở lại Konoha, phát hiện, thật muốn so lúc trước tân tiến nhiều. Cũng phồn hoa rất nhiều. Trên đường phố, rất nhiều người đều trước sau như một đang làm chính mình sự tình. Nhìn không có chút nào đối mặt đại tai nạn dáng vẻ a. Nếu quả thật là có muốn xảy ra đại tai nạn sự tình, như vậy hẳn rất khủng hoảng mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ như thế an bình đây? Điểm này Yagami Kyo nghĩ không minh bạch, liền dứt khoát tìm một cái địa phương ăn một chút gì đi. Muốn ăn đồ ăn, như vậy không thể, nhất không đi. Chính là tại Hokage nhẫn giả, bên trong thường nhất xuất hiện Ichikaru mì sợi. Ha ha, ngay cả nơi này đều thay đổi a. Yagami Kyo nhìn Ichikaru mì sợi cửa hàng, sau đó cảm khái, quả nhiên thời gian là lợi hại nhất điêu khắc nhà a. Ngay cả lúc trước tiệm nhỏ, hiện tại cũng có thể phát triển đến một cái như thể xã hội cửa hàng mặt tiền trong. Hoan nghênh quan lâm, hỏi ngươi cần gì không đây? Yagami Kyo đi tới sau, đã có người tới chào, tới một đêm bảng hiệu mì sợi đi. Yagami Kyo cười đối với, đúng, phục vụ viên nói, được, làm phiền ngươi chờ chút. Yagami Kyo chính mình tìm một cái chỗ ngồi xuống đến. Bất quá, hắn chính là chú ý tới nơi này có hai người quen. Không là người khác, đúng là hắn năm đó anh em tốt Shikamaru cùng Choji hai người. Xem của bọn hắn dáng vẻ, cũng đã là sắp tới 40 tuổi người. 20 năm trôi qua, bọn họ chắc có 37 tuổi đi. Shikamaru, Yagami gia tộc bên kia có tin tức gì không? Choji ngữ trọng tâm trường hỏi bên người Shikamaru. Ân Từ Cuồng không giải thích được từ đầu đến cuối mười mấy năm sau. Còn có mấy năm trước Sunet sau khi mất tích. Bây giờ là lúc trước đệ ngũ Mizuki Mei Terumi làm đại lý gia chủ. Còn có năm đó thành viên Akatsuki Konan. Cũng giống như vậy, tại lãnh đạo lực phương diện này, là đứng sau Sunet đại nhân hai người. Hiện tại có các nàng tại. Yagami gia tộc tại vài chục năm bị nhiều như vậy quốc gia tấn công xong, mới có thể vô hạn ngăn cản sở hữu bên ngoài xâm. Còn có Tiểu Cương, Nguyệt Cơ bọn họ có chút tuổi trẻ một đời bọn nhỏ. Hiện tại ngược lại lợi hại, cũng chỉ hắn nhóm có thể ngăn cản cái tên kia tổ chức. Shikamaru cảm khái, đều bị Yagami Kyo cho nghe thật không biết rõ phải làm sao cho phải. Hiện tại chúng ta Hokage cũng trọng thương. Yagami gia tộc bên kia cũng không có bất kỳ tin tức tốt. Nghe nói Nguyệt Cơ thiếu chút nữa thì bị giết chết. Cũng may Tiểu Cương thừa kế cuồng bản lĩnh, lợi dụng cấm thuật đào hồn cứu trở về. Choji từng ngụm ăn thịt. Còn tại cảm khái, Mei Terumi làm Yagami gia tộc đại lý gia chủ. Bây giờ đang ở theo chúng ta Hokage đại nhân Itachi tại thương nói sự tình. Không biết rõ có cái gì tốt đối sách không có. Ta là cảm thấy phiền lòng. Tựu ra tới đi một chút. Shikamaru đã không có năm đó còn trẻ, mà là mặt đầy tang thương. Hiện tại Hokage là Itachi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.